Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 77, chapter 77. Cùng này khiến một cái không biết địch nhân chặn ngang một cước tiến vào. Ta đổ tình nguyện là ngươi đến ngồi. Ít nhất, ta biết như thế nào cùng ngươi ở chung. Vưu Vĩ chậm rãi nở nụ cười. Lại mở miệng thì nàng đổi một bộ biểu tình. Nhíu mày hỏi Lâu Tiểu Hiên. Như vậy, muốn hay không theo ta hợp tác? Lâu Tiểu Hiên đầu tiên là ngẩn ra. Tiến tới nhìn thẳng Vưu Vĩ ánh mắt. Thử hỏi, giống như là Phương Phó Tổng cùng Trần Quản Lý lần đó một dạng. Phương Phó Tổng sự kiện. Trần Quản Lý dòng chảy riêng là Lâu Tiểu Hiên lấy đến tay. Nếu không phải kia phần dòng chảy đơn, Vưu Vĩ cũng không thể dẫn Trần Quản Lý đi vào úng. Vưu Vĩ, đúng a, thế nào? Lâu Tiểu Hiên truy vấn, nếu thành công vạn ngã Trương Lập Dân, ta có thể được cái gì? Vưu Vĩ, bộ xí hoa chủ quản vị trí, người có thể làm yên tâm thoải mái, sẽ không lại có người nhớ thương đá đi ngươi. Đúng a, bộ xí hoa vốn là Phương Phó Tổng quản hạt phạm vi thế lực. Tuy rằng Phương Phó Tổng rơi đài, nhưng là bên trong này vẫn có rất nhiều Trương Lập Dân bày mưu đặt kế Phương Phó Tổng nằm vùng người. Lâu Tiểu Hiên cũng không phải bộ xí hoa thật sự làm chủ kia một cái. Nàng này 4 năm bất quá chính là nghe lệnh làm việc. Hiện tại Lâu Phó Tổng còn chưa trở thành Lâu Tổng. Bộ xí hoa thế lực còn không có thu về. Thượng đầu vẫn có Trương Lập Dân này đầu đại lão hổ uy hiếp. Lâu Tiểu Hiên thân ở tại kẽ hở chung. Khẳng định rất khổ sở. Này đối Lâu Tiểu Hiên mà nói. Là lại thích hợp bất quá lợi ích trao đổi. Lâu Tiểu Hiên nở nụ cười. Tốt, ta đồng ý. Sao sao sao bên kia. Trong phòng bệnh, Thôi Quyến nằm tại bên cạnh giường bệnh giản dị trên giường. Từ từ nhắm hai mắt. Nhưng hắn kỳ thật không có ngủ. Thôi Quyến trong đầu lặp lại nghĩ phụ thân bị đưa vào phòng giải phẫu trước. Nhất định phải gặp Vưu Vĩ. Hơn nữa cùng nàng một mình nói chuyện sự. Tuy rằng chỉ có ngắn ngủi vài phút. Nhưng là lại đủ để nói ra sự kiện kia. Thôi Quyến không có cách nào khác không miên man suy nghĩ. Nếu như là có thể cho hắn nghe. Nếu không phải sự kiện kia. Phụ thân vì cái gì muốn hắn rời đi phòng bệnh đâu. Thôi Quyến lại lật một lần thân. Thẳng đến bên gối di động chấn động dâng lên. Thôi Quyến mở to mắt. Nhìn đến có điện biểu hiện. Liền tay chân rón rén đi xuống giường. Cẩn thận không có đánh thức ngủ ở trên sofa Cố Thừa. Mở cửa đi ra ngoài. Thôi Quyến chân trước đi. Cố Thừa sau lưng liền mở mắt ra. Cùng lúc đó, Cố Thừa di động cũng sáng. Mặt trên xuất hiện một cái Tô Nhất Thuần gửi tới tin tức. Cố Thừa xem xong. Không có nằm hồi trên sofa. Hắn chỉ là ngồi ở trong bóng đêm. Im lặng chờ. Mấy phút sau, Thôi Quyến trở lại. Thôi Quyến liền một điểm ánh sáng. Nhìn đến trong bóng đêm Cố Thừa ngồi ở chỗ kia. Đầu tiên là sửng sốt. Sau đó nói. Ta đánh thức ngươi. Cố Thừa thuận miệng nói. Không có. Ta vừa nhận được một trận công tác điện thoại. Thôi Quyến lên tiếng. Lần nữa ngồi vào giản dị trên giường. Hai nam nhân đều không đi mở đèn. Trong bóng đêm thấy không rõ lẫn nhau ánh mắt. Thẳng đến Thôi Quyến nói. Nếu có việc gấp, ngươi cùng Vưu Vĩ liền trở về đi. Khách sạn bên kia không thể mọi người cùng nhau xin phép. Cố Thừa, ân, lúc này, cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Vưu Vĩ trở lại, Vưu Vĩ nhìn thấy hai nam nhân đều ngồi. Cũng là sững sờ, các ngươi không nghỉ ngơi. Thôi Quyến nằm xuống, nói, vừa rồi tỉnh một lần, ta ngủ tiếp một lát. Cố Thừa đứng lên, chạm Vưu Vĩ cánh tay một chút. Ý bảo nàng đi ra ngoài. Vưu Vĩ không lên tiếng. Cẩn thận đến cửa. Hai người đi đến quá đạo. Vưu Vĩ hỏi. Làm sao? Cố Thừa nói. Có chút công sự muốn trở về xử lý. Ta phải đi trước một bước. Vưu Vĩ ngẩn ra. Thực trọng yếu sao? Tốt. Vậy ngươi đi về trước. Giữ liên lạc. Cố Thừa cười cười. Không có việc gì. Việc nhỏ. Cố Thừa ném đi xuống nói. Lại nâng lên một tay, đem Vưu Vĩ bên tai toái phát đừng đến lỗ tai mặt sau. Cố Thừa thản nhiên nở nụ cười, chú ý nghỉ ngơi. Vưu Vĩ cũng cười một chút. Hảo, Cố Thừa xoay người đi vài bước, liền ngừng lại, bóng lưng hắn có chần chờ. Xa cách vài giây vẫn là quay người lại, nhìn phía Vưu Vĩ không hiểu ánh mắt. Sau đó, Cố Thừa lộn trở lại đến, cười một thoáng. Vưu Vĩ hỏi, làm sao, người muốn nói cái gì? Cố Thừa đạo, lúc này nói loại lời này, tuy có chút không thỏa đáng. Bất quá ta còn muốn cho ngươi đề ra cái tỉnh. Vưu Vĩ, chuyện gì? Cố Thừa, ta biết Thôi Quyến tại ngươi trong lòng vị trí từng rất trọng yếu. Ngươi bây giờ cũng vẫn đem hắn làm thân nhân. Nhưng là có đôi khi, tự chúng ta thấy sự tình không hẳn chính là chân tướng. Bên trong này có lẽ sẽ có một xương tình nguyện nhận chi. Có lẽ chính mình thấy chỉ là sự tình một bộ phận. Vưu Vĩ càng nghe càng hồ đồ. Ngươi vì cái gì đột nhiên nói như vậy? Xảy ra chuyện gì? Cố Thừa buông mắt, chỉ phun ra ba chữ. La Sinh Môn. Vưu Vĩ ngẩn ra, trầm mặc, thẳng đến Cố Thừa rời đi. Vưu Vĩ vẫn nhìn bóng lưng hắn, bình tĩnh đứng đầy trong chốc lát. Lúc này mới lại về đến phòng bệnh. Nàng tại Cố Thừa nằm qua địa phương nằm xuống, nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau liền nghe được Thôi Quyến xoay người động tĩnh. Nàng không nhúc nhích, trong óc nàng xuất hiện lần nữa Thôi phụ tại trong phòng bệnh nói lời nói. Kỳ thật những lời này bất quá chính là một ít thông thường dặn, không có cái khác, nhưng Thôi phụ cuối cùng lại hỏi nàng. Tiểu Vĩ a, người biết vì cái gì ta khiến con trai của mình ra ngoài? Một mình giữ ngươi lại tới đây vài phút, liền vì nói những này sao? Vưu Vĩ lắc đầu, nàng là thật không rõ. Thôi phụ nở nụ cười. Có lẽ có một ngày, ngươi sẽ biết, nhưng ta cũng hy vọng ngươi vĩnh viễn đều không biết. Nghĩ đến đây, Vưu Vĩ mở mắt ra. Nàng nhìn thấy trong bóng đêm Thôi Quyến tại phiên thân. Cố Thừa lời nói cũng từ trong đầu chợt lóe. Giờ khắc này, nàng bỗng nhiên hiểu, Thôi phụ đem nàng một mình lưu lại kia vài phút, mục đích chỉ có một chính là muốn cho Thôi Quyến bất an. Làm cho hắn nhớ kỹ kia vài phút. Như vậy vấn đề đến, Thôi Quyến đến cùng tại bất an cái gì? Sao nháy mắt liền tới ngày thứ hai. Ba người cắt lượt canh giữ ở phòng giải phẫu bên ngoài. Thẳng đến giải phẫu chấm dứt. Giải phẫu thực thành công. Thôi phụ bị đẩy ra, đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt. Nhưng hắn còn không có thoát khỏi nguy hiểm kỳ. Cần quan sát, Vưu Vĩ cùng Thôi Quyến. Lâu Tiểu Hiên chào hỏi. Trước một bước trở lại khách sạn, Trần Tiếu trước tiên chào đón. Vưu Vĩ nhìn thấy Trần Tiếu gương mặt muốn nói lại thôi. Ánh mắt cũng thực cổ quái. Không biết phát sinh chuyện gì. Lại nhìn bốn phía, các viên công nhìn về phía ánh mắt của nàng cũng có chút phức tạp. Vưu Vĩ hỏi Trần Tiếu, xảy ra chuyện gì? Trần Tiếu lại hỏi lại, học tỷ, người muốn đi rượu mới tiệm. Vưu Vĩ dưới chân một đốn, ai nói cho người biết? Trần Tiếu, mỗi người đều nói như vậy, ta cũng không biết tin tức nguyên. Nga, ngươi còn chưa xem qua diễn đàn đi. Vưu Vĩ tự nhiên không thấy. Hai người trở lại văn phòng. Vưu Vĩ mở ra diễn đàn. Đệ nhất bái thiếp là ở thảo luận nàng sắp bỏ qua bộ hành chính, đi rượu mới tiệm tiếng gió. Bái thiếp thảo luận cái gì đều có. Có người tại nói, Vưu Vĩ đi lần này, bộ hành chính khả năng sẽ biến thành năm bè bảy mảng. Phía dưới có người hôi. Có lẽ Vưu Vĩ chính là trước biết tin tức, biết bộ hành chính kế tiếp sẽ từ phân ngũ liệt, lúc này mới lựa chọn đi. Nàng khẳng định biết đại gia không biết sự. Có người đoán, chờ rượu mới tiệm lạc thành sau, Vưu Vĩ sẽ mang đi bao nhiêu người. Có người trả lời, muốn dẫn cũng là trước mang thân tín của mình. Có người xuẩn dục động, nói cũng muốn cùng đi rượu mới tiệm. Như thế nào có một loại nơi này muốn tại cải cách chung xong đời cảm giác. Có người tỏ vẻ bất an, ngay cả bộ hành chính chủ quản đều phải rời. Cái khác cá tôm chẳng phải là cũng rất khó nói. Có người bạo liêu, rượu mới tiệm đại lãnh đạo là Trương Lập Dân Trương Tổng. Có người kinh ngạc nói, Trương Tổng không phải luôn luôn coi trọng Phương Phó Tổng sao? Vưu Vĩ không phải Lâu Phó Tổng người sao? Phương Phó Tổng cùng Lâu Phó Tổng vẫn bất hòa. Là sao thế này? Hiện tại Vưu Vĩ muốn đầu nhập vào Trương Tổng. Có người hồi đáp, không có vĩnh viễn địch nhân, chỉ có ích lợi, có lẽ Trương Tổng cho Vưu Vĩ lợi ích lớn hơn nữa. Khiến Vưu Vĩ phản bội Lâu Phó Tổng. Trong lúc nhất thời, mọi thuyết xôn xao, Vưu Vĩ thô sơ giản lược quét mắt nhìn vài lần, tắt đi diễn đàn, nhìn về phía ngồi ở đối diện vẻ mặt khổ đại thù sâu Trần Tiếu. Nàng cười hỏi, người như thế nào này phúc biểu tình? Trần Tiếu, học tỷ, bọn họ nói là sự thật sao? Vưu Vĩ, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, ta chính thức cùng Trương Tổng biểu đạt đi rượu mới tiệm ý đồ. Là tại ngày hôm qua, chuẩn xác mà nói là chiều hôm qua, nhưng ta không nghĩ đến mới qua đi nửa ngày. Tiếng gió liền tản ra, truyền được mở ra thật mau. Trần Tiếu không hiểu, người thật muốn cùng Trương Tổng đi. Vưu Vĩ lại không có ngay mặt trả lời. Cự ly rượu mới tiệm Lạc Thành ít nhất còn có nửa năm đến một năm thời gian. Nó không phải nói đóng liền có thể che lên. Ta đều không sốt ruột. Các ngươi một đám gấp cái gì? Trần Tiếu, học tỷ, người biết ý của ta. Lúc này ngươi làm quyết định này, khó tránh khỏi người khác sẽ miên man suy nghĩ. Đại gia khẳng định cảm thấy lần này cải cách bất đồng tầm thường. Ngay cả ngươi đều lựa chọn rời đi. Quân tâm thực dễ dàng tán a. Vưu Vĩ nở nụ cười. Có lần nào cải cách là bình thường? Trần Tiếu, lúc này, đại gia tâm tan. Người cũng không thể tán. Không cần bảo sao hay vậy. Chớ bị dư luận thảo luận. Trần Tiếu hồ nghi nhìn Vưu Vĩ một chút. Căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm, Vưu Vĩ càng là không chính diện trả lời hắn. Chuyện này càng có quỷ. Trần Tiếu, vậy ngươi có thể hay không cho ta cái lời chắc chắn? Ngươi có hay không là đầu nhập vào Trương Tổng? Ta muốn hay không theo ngươi đi vỗ vỗ Trương Tổng nịnh hót? Vưu Vĩ cười nói, ta có thể cho của ngươi lời chắc chắn chính là Trương Tổng muốn thu mua ta, khiến ta chân tâm thành ý quy thuận hắn. Đây là ta đi rượu mới tiệm duy nhất tiền đề. Sao sao sao bộ hành chính Vưu Kinh Lý muốn đi rượu mới tiệm? Nhậm chức điếm trưởng một chuyện, mới vừa ở trên diễn đàn nhấc lên thảo luận, vẫn chưa tới nửa ngày. Buổi chiều liền xuất hiện tân tin tức, công bố tân tin tức người. Về rượu mới tiệm sự nửa cái lời không đề ra. Hắn toàn thiên đều ở đây phân tích Vưu Vĩ cảm tình lịch sử. Còn tung ra manh mối nói. Vưu Vĩ cùng hai tháng này đến khách sạn phụ trách kiểm tra giám sát công tác khách sạn thầy thuốc. Đoàn đội lãnh đạo Cố Thừa. Quan hệ không phải bình thường. Cái này lâu chủ không có cầm ra bất cứ nào hữu lực chứng cứ. Tựa như kể chuyện xưa một dạng. Đem hai người 4 năm trước tại nước Mỹ kết giao sự viết đi ra. Đương nhiên, bên trong này có rất nhiều chuyện tình ngay cả Vưu Vĩ đều không biết. Biên soạn thành phần chiếm đa số. Nhưng khi nhìn khách nhóm cũng vô pháp phân biệt thật giả a. Chuyện này để cho người khiếp sợ mới không phải nội dung thực giả. Mà là Vưu Vĩ cùng Cố Thừa là lẫn nhau tiền nhiệm. Lâu chủ còn nói, đã muốn phỏng vấn qua 4 năm trước Vưu Vĩ ở trường học đồng học. Người kia ngôn chi chuẩn xác nói, lúc ấy hai người đều ở chung. Oa tác, cái này nhưng là giật mình ngàn tầng phóng túng. Hai người này ngủ qua. Vẫn là tiền nhiệm, vì cái gì chia tay? Hiện tại đều ở đây đồng nhất quán rượu trong. Cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Không xấu hổ sao? Vưu Vĩ thường xuyên liền đi tầng cao nhất phòng. Là đi chỗ nào? Nên sẽ không cũ tình lại đốt đi. Nga, khó trách hiện tại cái này đoàn đội đối bộ hành chính hạ thủ lưu tình đâu. Trong khoảng thời gian này vẫn đem manh mối chỉ hướng địa phương khác. Nguyên lai là vì mọi người đều là chính mình nhân a. Mấy tin tức này tự nhiên đi vào Vưu Vĩ lỗ tai. Là ai tản không trọng yếu. Nàng cũng không để ý. Lúc trước biết nàng cùng với Cố Thừa qua đồng học có như vậy mấy cái. Là ai truyền đạt tin tức cũng có thể. Nàng hiện tại cũng vô tâm tình đuổi theo liền cái này. Cứ việc trên diễn đàn người trước sau như một đối với nàng cười nhạt. Nhưng lúc này đây, Vưu Vĩ còn thật sự không có vài lần trước như vậy tức giận. Trần Tiếu tức giận bất bình thời điểm, Vưu Vĩ còn nói như vậy đạo. Tin tức này hiện tại mới tuôn ra đến. Đã muốn so với ta mong muốn thời gian chậm. Trần Tiếu sửng sốt, hậu chi hậu giác hỏi. A, Tin tức là thật sự. Thiên Nột, ta còn tưởng rằng là có người xem ngươi cùng Cố Tổng mắt đi mày lại. Đỏ mắt, thế nhưng là thật sự. Vưu Vĩ Thực không nói gì. Cái gì gọi là mắt đi mày lại? Nhưng lại nói, việc này liền tính Vưu Vĩ chính mình không thèm để ý. Thượng đầu luôn luôn có người để ý. Đệ nhất yêu cầu nàng đi lên nói chuyện người chính là Trương Lập Dân. Lầu phó tổng ngược lại thực im lặng. Vưu Vĩ Thượng thập bát lâu. Đi đến Trương Lập Dân văn phòng. Nàng vừa ngồi xuống đến. Trương Lập Dân bí thư sẽ đưa lên cà phê. Trương Lập Dân còn cười đem rượu mới tiệm bản kế hoạch đưa cho nàng xem. Đãi ngộ như vậy nhưng là từ trước tới nay lần đầu. Nhưng Vưu Vĩ tin tưởng. Trương Lập Dân vẫn chưa có hoàn toàn tín nhiệm nàng. Hắn còn cần nàng tiến thêm một bước cho thấy dựa trung thành. Quả nhiên, Vưu Vĩ đang xem bản kế hoạch. Trương Lập Dân liền bắt đầu nói chính đề. Ai nha, gần nhất Vưu kinh lý nổi bật vẫn là Thực Thịnh nha. Hôm nay ngươi lại thành trên diễn đàn đại hồng nhân. Vưu Vĩ nâng lên mí mắt, nở nụ cười. Ngay cả Trương Tổng đều ở đây diễu cợt ta. Trương Lập Dân, ta đây không phải là diễu cợt ngươi. Ta chỉ là thay ngươi cảm thấy lo lắng a. Vưu Vĩ ra vẻ khó hiểu. Nói như thế nào? Trương Lập Dân, vị kia Cố Tổng a nhưng là chúng ta khách sạn đặc biệt hoa số tiền lớn mời qua đến giám sát cải cách. Ngươi nói một chút. Ở nơi này mấu chốt thượng tuôn ra đến ngươi cùng hắn trước lịch sử. Ta là sợ ảnh hưởng của ngươi tiền đồ a. Vưu Vĩ gật đầu. Ngay trước mặt Trương Lập Dân giả bộ một hồi dương tỏi. Nguyên lai như vậy. Ta còn tưởng rằng những kia đều là chuyện đã qua. 4 năm trước. Ta cùng Cố Thừa thật là tại nước Mỹ quen biết. Còn ước qua vài lần hội. Đại gia cũng đều là trong cái vòng này người. Cũng liệu đến về sau sẽ có gặp lại một ngày. Chỉ là ta không nghĩ đến hắn sẽ đến Diệu Uy. Trên thực tế, liền tại ta đệ nhất ngày tiếp đãi cái này đoàn đội thời điểm. Ta mới biết được đoàn đội lãnh đạo là hắn. Ngay cả ta mình cũng hoảng sợ. Trương Lập Dân híp mắt nở nụ cười. Nói là không sai, nhưng là Vưu kinh lý lời nói này. Ta có thể tin tưởng. Người bên ngoài có thể tin sao? Nhân gia chỉ biết cảm thấy. Cố Tổng mang đoàn đội đến chúng ta Diệu Uy. Là có người tại phía sau màn thao túng một hồi đại tuồng. Vưu Vĩ nhướn mi, không có nhận cha nhi. Nàng biết Trương Lập Dân nhất định sẽ nhịn không được đem lời nói thấu. Lúc này, Trương Lập Dân khẳng định so bất luận kẻ nào đều sốt ruột. Đều càng muốn nhảy nhót. Đợi tương lai Trương Lập Dân đi rượu mới tiệm. Bên này rất nhiều việc đều phải từ từ buông ra. Liền tính hắn không nghĩ thả cũng không được. Hắn thiếu đi giúp đỡ, căn bản không thể chiếu cố. Nếu là mặc kệ dưới loại tình huống này đi, giả lấy thời gian, lầu phó tổng liền sẽ biến thành lâu tổng. Cùng Trương Lập Dân chính là cùng cấp. Trương Lập Dân gặp loại tình huống này, trong lòng tự nhiên sẽ không sướng. Trước mắt một cái cơ hội đưa tới cửa, đưa đến Trương Lập Dân trước mặt làm cho hắn làm văn. Làm cho hắn có cơ hội kéo lầu phó tổng xuống ngựa. Hắn như thế nào sẽ bỏ qua đâu? Trương Lập Dân gặp Vưu Vĩ còn giống như là nghe không hiểu. Liền đem nói đi lên trước nữa nói một bước. Ta nhớ cái này đoàn đội hình như là lâu phó tổng tiến cử đi. Lâu phó tổng nhưng là cấp trên của ngươi a. Đối với ngươi có ơn chi ngộ. Mà ngươi cùng Cố Tổng lại vừa vặn cùng một chỗ qua. T. Chuyện này sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Vưu Vĩ vẫn tại giả ngu. Còn hỏi lại Trương Lập Dân, Trương Tổng là ám chỉ cái gì? Có thể hay không đem lời nói minh bạch? Trương Lập Dân nói tiếp, ta không có ở ám chỉ cái gì. Ta chỉ là đem ta nghe được cách nói thuật lại cho ngươi có người nói. Cố Tổng lần này tới chúng ta Diệu Uy, ngươi căn bản là sớm cảm kích. Hơn nữa còn là lâu phó tổng phân phó ngươi, làm cho ngươi đem tiền nhiệm kêu đến diễn một màn diễn. Mục đích vì làm cho ngoại nhân xem. Cố Tổng kiểm tra qua. Lầu phó tổng điều tiến này không có vấn đề lớn. Sau đó lợi dụng công vụ danh chính ngôn thuận nhìn chằm chằm người khác lỗi ở. Khiến lầu phó tổng làm thu ngư ông thủ lợi. Trước Trương Lập Dân là rất nghĩ mượn sức Cố Thừa. Còn vài lần cho thấy thái độ. Nay tuôn ra đến Vưu Vĩ Cố Thừa quan hệ. Trương Lập Dân tự nhiên sẽ có một chút tế tư cực e. Đến nơi này một bước, Trương Lập Dân cũng phải trước thử rõ ràng. Vưu Kinh Lý, chẳng lẽ này 4 năm, người cùng Cố Tổng tách ra sau liền thật sự không liên hệ qua một lần. Vưu Vĩ nhíu nhíu mày, nói, Trương Tổng, ta cùng Cố Tổng thật sự 4 năm đều không liên hệ qua một lần. Hắn lần này tới ta là không biết, ta lại như thế nào làm cho hắn phối hợp ta làm cho ngoại nhân xem đâu. Nga, đúng rồi, Trương Tổng còn nhớ rõ sao? Cố Thừa sau khi trở về trước khai đao nhưng là của ta ngành a. Trương Lập Dân vừa tưởng, cũng là, trận kia bộ hành chính nổi bật nhưng là thật chặt. Nếu là hơi chút không cẩn thận liền sẽ liên lụy một đám người. Cố Thừa trận kia thái độ cũng không giống như là đang diễn trò. Giống như thật sự tại nhằm vào bộ hành chính. Hoàn toàn không có xem tại quá khứ sự tình thượng lưu lại mặt mũi. Trương Lập Dân đưa cái này nghi vấn tạm thời buông xuống. Lại hỏi, nhưng là Vưu Kinh Lý. Người nói các người 4 năm không liên hệ qua một lần. Có chứng cớ sao? Đại gia sẽ tin sao? Vưu Vĩ thở dài. Ta đây cũng không có biện pháp. Thanh giả tự thanh đi. Xa cách một giây. Vưu Vĩ lại hỏi Trương Lập Dân. Trương Tổng, người nói chuyện này thượng đầu có thể hay không tìm ta phiền toái a? Ta nhưng là trong sạch. Nếu là bởi vì này chút lời đồn liền đem ta qua đi cố gắng đều gạt bỏ. Ta đây nhiều oan a. Muốn hay không? Ta còn là từ giờ trở đi từng chút một đem bộ hành chính quyền lợi thả cho cấp dưới đi. Khiến đại gia biết, ta là chuẩn bị đi rượu mới tiệm. Chuyện bên này ta bất lưu luyến. Cố Tổng có phải là của ta hay không tiền nhiệm? Hắn kiểm tra khách sạn sự cũng không có quan hệ gì với ta. Ngài xem như vậy được sao? Trương Lập Dân cười cáo già. Nói, chỉ là làm như vậy. Chỉ sợ còn chưa đủ a. Miệng trưởng tại nhân ra trên người. Nếu là không có một cái vô cùng xác thực cách nói. Không đủ để phục chúng a. Vưu Vĩ theo hỏi. Vô cùng xác thực cách nói. Trương Lập Dân nói. Ngươi xem. Ngươi mới vừa nói chuyện này ngươi hoàn toàn không biết. Đúng không? Vưu Vĩ. Đúng a. Trương Lập Dân. Như vậy ngươi không biết. Luôn có người cảm kích đi. Cố Tổng là ai tìm trở về? Vưu Vĩ. Lầu Phó Tổng, Trương Lập Dân, Lầu Phó Tổng có biết hay không hai người dễ chịu? Vưu Vĩ ra vẻ trầm ngâm. Hắn không nên biết đi. Trương Lập Dân có chút sốt ruột. Vậy ngươi bây giờ coi hắn như biết. Ngươi suy nghĩ một chút xem. Hắn biết hai người dễ chịu. Còn đem của ngươi tiền nhiệm tìm trở về ngồi ở đây vị tử thượng. Là mấy cái ý tứ a? Vưu Vĩ, nga, một tiếng. Theo Trương Lập Dân dẫn đường ý nghĩ nói tiếp, ý của ngài là, Lầu Phó Tổng là muốn lợi dụng ta cùng Cố Tổng cũ tình. Trương Lập Dân, đúng vậy, vậy ngươi hãy nói một chút, hắn lợi dụng tầng này quan hệ đồ cái gì? Vưu Vĩ, cho bộ hành chính bật đèn xanh. Trương Lập Dân nở nụ cười, cái này ý nghĩ có phải hay không thực hợp lý? Vưu Vĩ lại trần chờ, nhưng là ta không có chứng cớ a. Trương Lập Dân, việc này không cần thiết chứng cớ, chỉ cần canh chừng thổi lên, chỉ cần hướng gió đều là chiều Lâu Phó Tổng tiếp đón. Vậy ngươi dĩ nhiên là tẩy thoát hiểm nghi. Vưu Vĩ trầm mặc vài giây, thở dài, có chút khó xử hỏi. Trương Tổng, ý của ngài là khiến ta đem nồi ném cho Lâu Phó Tổng. Hắn nhưng là sư phụ của ta a. Trương Lập Dân cười nói, là lão sư. Nhưng hắn cũng là Lâu Tiểu Hiên cha ruột. Người vì hắn cống hiến vài năm nay. Hắn cũng không phải là đem ngươi làm người nối nghiệp tại bồi dưỡng. Mà là đang cho chính hắn nữ nhi bồi dưỡng giúp đỡ a. Ngươi xem hiện tại. Nhân gia phụ nữ quan hệ chữa trị. Còn ngươi nữa chuyện gì nhi? Ta nghĩ. Mặt sau sự chính ngươi cũng có qua dự cảm. Bằng không cũng sẽ không ta một cuộc điện thoại ngươi nên đáp ứng làm cái tiệm này trưởng. Đúng không? Thay lời khác nói, ở trong mắt Trương Lập Dân, Vưu Vĩ chính là Lâu Phó Tổng một cái chó săn. Lâu Tiểu Hiên cùng Lâu Phó Tổng quan hệ chữa trị, Vưu Vĩ tương lai còn phải nhận thức Lâu Tiểu Hiên làm chủ nhân. Vưu Vĩ trong lòng tự nhiên không nguyện ý, lúc này mới nghĩ đến đổi chủ nhân. Quyển sách này có đọc.